Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, Tiểu Vũ phát hiện. Nhìn lấy Vũ Tổng cùng Ngô Tổng này khó coi thần sắc. Giám đốc Văn Yêu đã hạ quyết tâm bất luận như thế nào cũng phải làm cho bọn họ nguôi giận. Ôi uy, đây không phải Ngô Tổng cùng Vũ Tổng a, cái này đến là chuyện gì xảy ra, nhi đến là ai đem các ngươi hai đánh thành dạng này a? Nghe được giám đốc Văn Yêu lời nói, Ngô Năng cùng Vũ Tổng trên mặt hiện lên một tia băng lãnh, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng thanh âm từ Vũ Tổng miệng bên trong truyền ra. Văn quản lý, người khách sạn này chị An thật đúng là càng ngày càng tốt. Xem ra lần trước tập kích khủng bố sự kiện cũng không có để cho các ngươi lớn bao nhiêu đổi mới a. Ta mẹ nó đến nơi đây ăn bữa cơm, liền bị người cho đánh thành bộ này gấu bức dạng. Ta nhìn ngươi cái này giám đốc vị trí cũng không cần ngồi đi, muốn hay không hôm nào ta tìm các ngươi tiết tổng tâm sự. Vũ Tổng, ngài nhìn ngài lời nói này được nhiều khách khí. Chúng ta đều biết khá hơn chút năm không phải ngài đại nhân có đại nhân lượng. Làm gì cùng ta tức giận không qua được đâu. Đến là ai dám đắc tội ngài, ta không phải cho Vũ Tổng ngài một cái hài lòng bàn giao. Để hắn lột ra không thể. N. Văn Yêu cười làm lành giống như nói đến. Chớ nhìn hắn là Khải Tân Tư Cơ Tổng Giám Đốc. Thế nhưng là cái này Vũ Tổng thân phận cũng không bình thường. Hắn không chỉ có là Không Trung tập đoàn chủ tịch, càng là Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương một trong hạ. Lưu thiếu gia thủ hạ tướng tài đắc lực. Cho dù là hắn cũng đắc tội không nổi. Tốt, một cái hài lòng bàn giao. Vũ Tổng trong mắt lóe lên một tia hàn quang đến. Nếu như ngươi hôm nay không thể cho ta một cái hài lòng bàn giao, như vậy ta cũng chính là đành phải tìm các ngươi tiết tổng tâm sự. Được. Không có vấn đề, hôm nay cũng là Thiên Vương lão tử đắc tội Vũ Tổng ngài. Ta cũng không phải để hắn quỳ gối ngươi trước mặt hát chinh phục không thể. Giám đốc Văn Yêu vỗ ngực cam đoan, vì để cái này Vũ Tổng nguôi giận, hắn cũng là liều. Về phần này Ngô Tổng Ngô Năng bọn họ thế nhưng là lão huynh đệ, cũng không cần khách khí như thế. Tốt cũng là tiểu tử kia đánh ta cùng Ngô Tổng. Như vậy hiện tại ngươi liền cho chúng ta một cái hài lòng bàn giao đi. Vũ Tổng trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm nụ cười đến. Lạnh lùng nói. Nghe được Vũ Tổng lời nói, giám đốc Văn Yêu chậm chậm quay đầu lại. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy này bị bảo an khác hành động tổ đội viên vây quanh Lam Phong. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đều mẹ nó còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian cho ta phế tiểu tử kia. Thảo, nghe được, giám đốc Văn Yêu lời nói. 22 tên bảo an tâm đều là nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Mẹ nó vừa rồi không phải liền là ngươi gọi chúng ta dừng tay sao, một tiếng chống tăng khí thế. 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt. Vừa rồi bọn họ này thẳng tiến không lùi khí thế đã sớm tại giám đốc Văn Yêu này một tiếng gầm thét. Phía dưới biến mất không còn tăm tích. Giờ phút này nghe được giám đốc Văn Yêu lời nói, 22 người chỉ là bản năng vung lấy điện côn hung hăng đối Lam Phong đập tới. Bất luận là uy năng vẫn là lực đạo cùng khí thế theo trước đó so ra hoàn toàn không tại một cái cấp. Bậc, tại Khải Tân Tư Cơ nội bộ ngoài trời trên bờ cát. Một tên người mặc một đầu bơi lội quần, giữ lại một đầu tóc ngắn nam tử nhàn nhã ngồi tại trên bờ cát Thái Dương trên ghế tắm ánh sáng mặt. Trời. Leng keng, đột nhiên, thanh thúy chuông điện thoại di động lặng yên ở giữa vang lên. Nam tử cầm điện thoại di động lên, nhìn điện thoại di động bên trên phát tới tin tức, trên mặt lộ ra một tia vẻ hứng thú. Đứng dậy, cất bước chậm rãi hướng về một bên Khải Tân Tư Cơ nội bộ bước đi. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không nghĩ tới hôm nay đến nơi đây buông lỏng, còn có thể nhìn thấy một trận đại hí. Cùng lúc đó, tại Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel nội bộ cái nào đó quan cảnh đài bên trên. 2 tên để tóc dài lộ ra càng anh tuấn nam tử ngồi tại trước bàn thưởng thức nơi xa phong cảnh. Nở nụ cười cùng buông lỏng. Đúng lúc này, một tên phục vụ viên đi đến 2 tên nam tử trước mặt thấp giọng nói 2 câu. Khiến cho đến nam tử trên mặt hiện lên một tia hàn quang. Lập tức đứng dậy. cất bước hướng về một bên bước đi. Phanh phanh phanh phanh, nhìn lấy tay kia cầm cảnh côn giận rút ra xuống 22 người. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Hắn tựa hồ có thể minh bạch đám người kia tâm tình cùng bất đắc dĩ. Tại bọn họ cảnh côn đập tới trong nháy mắt, Lam Phong thân thể hướng về một bên một cái chuyển rời trốn tránh. Phải tay nắm chắc thành quyền mang theo cường đại lực đạo tại thời khắc này quét ngang mà ra. Giống như qua núi quạt xoay gió. Nhưng phàm là bị Lam Phong cánh tay cùng quyền đầu quét trúng người trực tiếp toàn thân mất đi khí. Lực im ắng ngã xuống. Vẻn vẹn trong nháy mắt. 22 người liền tại mọi người hãi nhiên trong ánh mắt vô lực đổ vào Lam Phong trước mặt. Rung động tất cả mọi người nhãn cầu. Đặc biệt là mới vừa đi ra đến giám đốc Văn Yêu cùng Tiểu Đan. Nhìn thấy một màn này hai mắt trợn thật lớn. Há hốc miệng ba. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại như thế biêu hãn. 22 người trong nháy mắt quật ngã. Cái này, Tiểu Đan một mặt khó có thể tin xoa xoa con mắt. Còn cho là mình sinh ra ảo giác đến. Ngay cả trên mặt đau đớn đều quên. Ai nha, Tiểu Đan tỷ, người khác dụi mắt, người không có sinh ra ảo giác. Một bên Tiểu Vũ nhìn thấy Tiểu Đan bộ dáng nhịn không được mở. Miệng nói ra, Tiểu Vũ, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tiểu Đan nhịn không được hỏi. Ai ngươi là không biết. Gia hỏa kia lại chính là hồi trước Lạc Thượng truyền đến xôn xao hoa hạ đệ nhất cao thủ thần Y Lam Phong, Tiểu Vũ khe khẽ thở dài một hơi nói ra. Trong lòng vì chính mình trước đó cử động vẫn là tràn ngập nồng đậm tiếc nuối. Cái gì hắn là hoa hạ đệ nhất cao thủ thần Y, cái này sao có thể? Tuy nhiên nghe nói qua hoa hạ đệ nhất cao thủ thần Y sự tích, nhưng là Tiểu Đan cũng không có đi nhìn qua đệ nhất thần Y ảnh chụp cùng tin tức. Chỉ là nghe người ta nói qua mà thôi. Dù sao theo các nàng đây là lẫn lộn đồ, vật mà thôi. Là thật, ta là hoàn toàn không nhận ra được. Hắn cũng là hoa hạ đệ nhất cao thủ thần Y. Chỉ là hắn người thật so trên tấm ảnh đẹp trai hơn. Cao hơn mà thôi. Không tin ngươi nhìn, Tiểu Vũ một bên thấp giọng nói một bên chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra đến. Nhiệt tình tăng mạnh nàng không để ý chút nào một bên giám đốc Văn Yêu. Oa, thấy Tiểu Vũ trên điện thoại di động ảnh chụp. Lại nhìn xem một bên thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Tiểu Đan há hốc miệng. Nghĩ đến vừa rồi Lam Phong trong nháy mắt giải quyết hết 22 người Lam Phong. Một mặt giật mình cùng rung động. Vậy mà thật sự là hoa hạ đệ nhất cao thủ thần Y Lam Phong không để ý đến mọi người phản ứng. Mà chính là cất bước chậm rãi đi đến một bên sững sờ giám đốc Văn Yêu trước mặt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người chính là chỗ này tử điếm giám đốc. Ừ, cảm nhận được Lam Phong trên thân này phát ra bách người khí thế, giám đốc Văn Yêu vô ý thức gật gật đầu. Thanh âm hoảng sợ từ trong miệng hắn truyền ra. Người muốn làm gì? Không phải hắn nhát gan, mà chính là hắn chưa bao giờ từng thấy một người trong nháy mắt đánh ngã hơn 20 người dạng này rung động tình cảnh. Mà lại cái này hơn 20 cái vẫn là bọn hắn mời đến cao thủ. Ta không muốn làm gì. Ta chỉ là muốn để cho các ngươi cho ta một cái công đạo mà thôi. Lam Phong đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bàn giao cái gì bàn giao? Giám đốc Văn Yêu từ từ bình phục lại chính mình tâm tình. Chậm rãi lấy lại tinh thần. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi tại ta chỗ này náo đánh người lại còn dám cùng ta muốn bàn giao, ngươi cho là mình là IPS. Viết đến nơi đây, trong bất chi bất giác vậy mà buổi sáng 5 điểm, con mắt lại làm lại chát, chân rét lạnh, bất quá ta sẽ tiếp tục kiên trì, vì chính mình cố lên, vì chính mình tranh một hơi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.